Vạn đạo Long Hoàng, chương 4651, lại một phiến hoàn chỉnh hồng hoang đại lục mảnh vỡ. Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyền Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Quả nhiên là một kiện nhân vương nhục thân, không biết là bộ vị nào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh giật mình, cái kia Thanh Đồng Dương, cùng hắn lấy được giống như đúc. Trước đó, Lục Minh đã từ Thanh Đồng Dương nơi đó biết được xuất thế là nhân vương thân thể thân người, chỉ có tứ chi cùng đầu lâu cùng lúc xuất thế, mới có thể cảm ứng được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cho nên, hắn đã rõ ràng, tứ chi cùng đầu lâu, trừ bỏ cánh tay phải bộ phận, mặt khác đều đã xuất thế. Lúc trước hắn liền suy đoán, khả năng ở Diệt Thiên Quân cùng Thiên Cung trong tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệt Thiên Quân chỉ có một kiện, chẳng lẽ Thiên Cung trong tay có ba kiện? Lục Minh trong lòng hơi động, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trong nháy mắt lại qua hơn 10 ngày. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mười mấy ngày nay, Diệt Thiên Quân cùng Thiên Cung đều không có hành động, chủ yếu là song phương lẫn nhau hướng về, một phương có hành động, một phương khác cũng sẽ lập tức hành động. Cho nên, song phản đều không có trước phái người tiến vào quang hoàn bên trong, chủ yếu là song phương thần chủ, còn không có hoàn toàn đuổi tới, còn không phải hành động thời điểm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, dắt một phát mà động toàn thân, nếu một phương nào bắt đầu hành động, một phương khác khẳng định cũng sẽ lập tức hành động. Mà tới được lúc này, Diệt Thiên Quân bên này, chuẩn bị bắt đầu hành động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bởi vì, bọn họ thần chủ, đến không sai biệt lắm. Lục Minh lần thứ nhất chân chính nhìn thấy, Diệt Thiên Quân lực lượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 5.000, trọn vẹn 5.000 thần chủ, đây là một con số kinh khủng. Lục Minh trước đó không nghĩ tới, Diệt Thiên Quân lại có 5.000 thần chủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bất quá suy nghĩ một chút cũng bình thường, không nói những cái khác, chỉ nói trước đó ở Thiên Thu chiến trường, Diệt Thiên Quân bên này, thì có hơn ngàn thần chủ. Mà vũ trụ phế khư như Thiên Thu chiến trường dạng này địa phương trọng yếu, còn có mấy cái, mỗi một cái địa phương, Diệt Thiên Quân đều có số lớn cường giả trấn thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mặt khác còn có mấy cái trụ sở cũng có số lớn cường giả trấn thủ, cộng lại có 5.000 thần chủ cũng bình thường. Cái này còn không phải toàn bộ con số, hẳn còn có bộ phận thần chủ không có tới, bất quá cũng phải đến đại bộ phận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng là Thiên Cung bên kia số lượng càng thêm kinh người. Khoảng chừng 8.000 thần chủ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này khiến Lục Minh chấn kinh. Phải biết Thiên Cung có thể còn có một cái ám vũ trụ muốn chấn thủ, ám vũ trụ cơ hồ phân tán Thiên Cung một nửa lực lượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nói cách khác Thiên Cung ở ám vũ trụ chỉ ít đóng giữ 8.000 thần chủ. Thiên Cung lực lượng thật sự kinh người, nếu không phải có ám vũ trụ kéo lại Thiên Cung một nửa lực lượng, Diệt Thiên Quân căn bản không phải Thiên Cung đối thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, gocchuyenaudio.com. 8.000 thần chủ, trong đó 6.000, đến từ thiên nhân tộc, mặt khác 2.000, đến từ chủng tộc khác. Thiên nhân tộc danh xưng vũ trụ đệ nhất cường tộc, không phải nói, thực lực quả nhiên là không người có thể so sánh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trong này không có tính Á tiên tộc cũng có khoảng 300 thần chủ, số lượng này mặc dù không có khả năng cùng thiên nhân tộc so, nhưng là so thập cường chủng tộc mặt khác cửu tộc đã mạnh hơn không ít. Về số lượng, hoàn toàn nghiền ép Diệt Thiên Quân bên này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lên đường đi, Phi Hoàng hạ lệnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệt Thiên Quân 5.000 thần chủ, lập tức hướng về quang hoàn bên kia bay đi. Diệt Thiên Quân bên này khẽ động, lập tức bị Thiên Cung bên kia phát hiện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệt Thiên Quân xuất phát, vậy chúng ta cũng không đợi, số ít người không có tới liền không có đến, lập tức xuất phát. Một vị Thiên Cung chi chủ nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhớ kỹ các ngươi tiến vào quang hoàn bên trong thế giới về sau tất cả muốn nghe Bất Hủ công tử. Một vị khác Thiên Cung chi chủ cũng phân phó, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, những cái kia thần chủ, đều gật gật đầu. Trong đó chỉ có số ít người biết rõ ra Bất Hủ thân phận thật sự, những người này vẻ mặt cuồng nhiệt đứng ở ra Bất Hủ sau lưng, đại bộ phận đều là Thiên Quân cấp bậc nhân vật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, những người khác mặc dù không biết ra Bất Hủ thân phận thật nhưng nhìn đến nhiều Thiên Quân như thế cấp nhân vật đều ngoan ngoãn nghe lời, biết rõ ra Bất Hủ thân phận tuyệt đối không đơn giản, tự nhiên cũng sẽ không kháng mệnh. huống chi, vẫn là thiên chủ tự mình phân phó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lên đường đi, Gia Bất Hủ nhàn nhạt mở miệng, trên mặt thủy chung mang theo nụ cười tự tin, đi đầu dậm chân mà ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Gia Cầu Tiên, còn có mặt khác một chút thiên quân cao thủ theo sát phía sau. Hơn 8.000 thần chủ trùng trùng điệp điệp hướng về Quang Hoàn đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Quang Hoàn, to lớn vô biên, so hồng hoang vũ trụ tinh cầu, phải lớn ức lần không chỉ. Thiên cung cùng Diệt Thiên Quân song phương từ hai cái phương hướng khác nhau tiến vào Quang Hoàn bên trong, như là một hạt bụi, bay vào biển rộng, thực sự quá nhỏ bé. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, càng đến gần Quang Hoàn, càng là cảm thấy tám đạo hào quang to lớn, Lục Minh không thể không cảm thán, bố trí xuống trận này người, quả nhiên là vô cùng cường đại, không cách nào ước đoán. Rất nhanh, bọn họ liền tiến vào hào quang phạm vi bên trong, bọn họ không có cảm giác được bất kỳ khác thường gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không có lọt vào công kích cũng không có bất kỳ hạn chế nào. Chỉ là, hồng hoang giới bên trong, nhân vương cánh tay phải, phản ứng càng thêm kịch liệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hào quang khu vực trung ương, đen kịt một màu, như là một cái vòng xoáy đen kịt đang không ngừng xoay tròn. Dù sao lấy Lục Minh thị lực là nhìn không thấu đen kịt phía sau là cái gì, bất quá bản nguyên cảnh cường giả miễn cưỡng có thể nhìn thấy, đen kịt bên trong tựa hồ là một mảnh đại lục. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, góc truyện audio.com, về phần đại lục cụ thể phong mạo, liền thấy không rõ. Làm Lục Minh bọn họ xuyên qua Quang Hoàn, tiến vào khu vực trung ương về sau, phiến kia vòng xoáy đen kịt bên trong, bỗng nhiên sinh ra một cỗ cường đại lực hấp dẫn, đem Lục Minh bọn họ hấp dẫn đi vào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cỗ này lực hấp dẫn rất mạnh, nhưng là Lục Minh cảm giác nếu như ra sức dãy dụa mà nói, vẫn có thể tránh thoát. Bất quá, Lục Minh đám người cũng không có dãy dụa, bọn họ vốn chính là muốn đi vào đen kịt vòng xoáy bên trong, không cần thiết vẽ vời cho thêm chuyện ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bọn họ phối hợp với cỗ này lực hấp dẫn, nhanh chóng xông vào đen kịt vòng xoáy bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Vừa tiến vào vòng xoáy đen kịt bên trong, Lục Minh cảm giác mình bị một cỗ lực lượng dắt lấy, không ngừng tiến lên, vượt qua dài dằng dặc khoảng cách không biết qua bao lâu, bỗng nhiên đen kịt biến mất, ở Lục Minh phía dưới, xuất hiện một mảnh mặt đất bao la. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh đang ở thẳng tắp rơi xuống, hắn vội vàng vận chuyển cấm kỵ chi lực ổn định thân hình, ngừng ở giữa không trung. Sau đó ánh mắt quét qua, phát hiện chung quanh vốn không trung, rậm rạp chẳng chịt đều là người, Diệt Thiên Quân hơn 5.000 thần chủ, đều tại đây, cũng không tách ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bọn họ phía dưới cách đó không xa, là một mảnh khu rừng rậm phạm vi to lớn vô biên, một cái trông không đến cuối cùng. Thật to lớn thụ mộc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, rất nhiều người sợ hãi thán phục, mảnh này rừng rậm thụ mộc đều to lớn vô cùng, tùy tiện một gốc đường kính đều vượt qua 100 mét, đường kính đạt tới 1000 mét cũng là chỗ nào cũng có. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, độ cao, vậy càng kinh khủng hơn, quả thực là quái vật khổng lồ, để Lục Minh có loại tiến nhập năm đó cái kia tinh linh hoàng cung một dạng. Để cho Lục Minh giật mình là trên phiến này đại lục cho Lục Minh một loại quen thuộc khí tức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hồng hoang, cổ lão, cuồn cuộn, nặng nề, vĩ đại. Loại này khí tức thế mà cùng hồng hoang giới bên trong đại lục cho Lục Minh khí tức một dạng, cơ hồ giống như đúc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hồng hoang giới bên trong đại lục chính là trở lên cái kỷ nguyên hồng hoang đại lục hoàn chỉnh mảnh vỡ chế thành, trên phiến này đại lục chẳng lẽ cũng là hồng hoang đại lục mảnh vỡ, bảo trì hoàn chỉnh. Lục Minh tâm niệm cấp truyền. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này phi thường có khả năng, nhân vương nhục thân bị phân mà phong ấn, chuyện này, là phát sinh ở hồng hoang đại lục phá toái trước đó, có người lấy ra một mảnh nhỏ hoàn chỉnh hồng hoang đại lục phong ấn tại thiên thu chiến trường trong cái đại lục này, cho nên mới sẽ bảo trì hoàn chỉnh, bên trong sinh cơ bừng bừng, không giống như là vũ trụ phế khư những cái kia đại lục mảnh vỡ, sớm đã không có hồng hoang đại lục phong mạo. Giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.